Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 280. Tấn thăng đạo quân. Trên trăm vị thần quân cùng đi xuống đài cao, giữ tợn lấy hướng Tần Dịch vây lại. Nhiều như vậy thần quân đồng loạt ra tay, trong đó còn có mấy vị siêu giai thần quân. Loại đội hình này phóng tới địa phương khác đã phi thường cường hãn. Trên người bọn họ tản ra làm cho người hít thở không thông ma khí. Thật không hổ là đạo quân đệ tử, mỗi một cái đều thực lực không tầm thường. Đáng tiếc là bọn hắn đụng phải Tần Dịch, một cái không thể dùng lẽ thường đến tính toán tồn tại. Trên trăm vị thần quân ở trước mặt Tần Dịch, thật đúng là có chút không đáng chú ý. Huyết Ma lão tổ đệ tử, Tần Dịch ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Coi như bọn hắn không tồn tại giống như. Tần Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Ma lão tổ. Chờ cái kia trên trăm vị thần quân tới gần về sau, lúc này mới khinh thường nói ra, phái một đám rác rưởi đi tìm cái chết. Cũng tốt, trước thu thập bọn hắn, lại đến bắt lấy ngươi. Tần Dịch cười lạnh giơ cánh tay lên, mở bàn tay nhắm ngay trước mặt địch nhân. Tần Dịch chậm rãi nắm chặt bàn tay, năm ngón tay thu nạp một khắc này, chung quanh trên trăm vị thần quân, thân thể đồng thời nổ tung, không trung nổ tung trên trăm đoàn huyết vụ, nhìn qua có loại dị dạng mỹ cảm. Huyết Ma lão tổ đệ tử bị Tần Dịch hời hợt xử lý, từ đầu tới đuôi Tần Dịch đều không có nhìn qua bọn hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Ma lão tổ, địch nhân của hắn chỉ có Huyết Ma lão tổ một cái. Những thần quân kia chỉ là một bầy kiến hôi. Tần Dịch động động ngón tay, liền toàn bộ nghiền chết. Cái gì? Thấy được dưới đài cao phát sinh một màn, Huyết Ma lão tổ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đệ tử của hắn là thực lực gì? Huyết Ma lão tổ rõ ràng nhất cực kỳ. Huyết Ma lão tổ cho tới bây giờ đều không bồi dưỡng phế vật. Thủ hạ đệ tử tất cả đều là tinh nhuệ. Có thể nói hắn mang theo trên người mỗi cái đệ tử đều là cùng giai mạnh nhất tồn tại. Hiện tại cái này hơn 100 vị đệ tử tinh nhuệ cứ như vậy bị Tần Dịch cho miểu sát. Huyết Ma lão tổ có chút không dám tin tưởng. Ngay tại Huyết Ma lão tổ chính kinh ngạc thời điểm, một mực không có di động Tần Dịch rốt cục mở rộng bước chân, hướng về trên đài cao đi đến. Mỗi bước ra một bước, Tần Dịch khí thế trên người liền tăng lên một phần. Chờ hắn đi đến trên đài cao thời điểm, khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Cảm thụ được Tần Dịch trên người tán phát ra khí tức, Huyết Ma lão tổ biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, lần này đụng phải chính là dạng gì địch nhân. Trước mặt vị này chỉ có tiên phẩm thần quân cảnh giới tiểu bối, là hắn gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Cảnh giới sẽ gạt người, luôn có vài ngày mới có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng khí thế lại sẽ không gạt người. Một chiêu miểu sát hắn các đệ tử, lại thêm Tần Dịch phóng thích ra khí tức, Huyết Ma lão tổ coi như có ngốc cũng sẽ không lại khinh thị Tần Dịch. Đây là một cái cùng hắn ngang cấp tồn tại, một cái có thể uy hiếp được địch nhân của hắn. Huyết Ma lão tổ quả quyết dừng lại linh lực chuyển vận, từ bỏ tiếp tục duy trì trận pháp. Mãnh liệt như vậy địch nhân, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không đừng nói là kế hoạch của hắn, làm không tốt hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Người trong ma đảo luôn luôn quả quyết không gì sánh được. Chuẩn bị thời gian dài như vậy kế hoạch, nói từ bỏ liền từ bỏ. Thiên sát luyện huyết trận dừng lại về sau, nhưng là không còn biện pháp tiếp tục. Muốn phát động phải lần nữa bố trí, tổn thất nhiều như vậy vật liệu, lần sau còn muốn bố trí đi ra, còn không biết muốn chờ bao lâu. Huyết Ma lão tổ hận hận nói ra, hủy tâm huyết của ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm hại Huyết Ma lão tổ kế hoạch thất bại, Tần Dịch đã trở thành hắn tất sát mục tiêu. Hao tốn lớn như vậy đại giới, mắt thấy liền muốn thành công, lại bị Tần Dịch cho hủy đi. Huyết Ma lão tổ đã nhanh muốn phát điên. Huyết Ma lão tổ hận không thể đem Tần Dịch rút gân lột ra. Chỉ có dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Hủy tâm huyết của ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Ma lão tổ gầm thét xuất thủ, từng đạo màu đỏ như máu dây nhỏ xuất hiện tại Tần Dịch chung quanh, tạo thành một tấm tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Huyết Ma lão tổ công pháp tự nhiên cùng huyết khí chi lực có quan hệ, tấm lưới lớn này tập công kích cùng khống chế là một thể, uy lực 10 phần khủng bố. Một khi rơi vào trong lưới, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Tần Dịch nhìn thoáng qua chung quanh huyết sắc chi võng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, chút tài mọn. Huyết Ma lão tổ công pháp xác thực quỷ dị không gì sánh được, nhưng lại không cách nào uy hiếp được Tần Dịch. Sinh linh trưởng khống mang đến vô địch phòng ngự, há lại Huyết Ma lão tổ có thể công phá. Thu. Huyết Ma lão tổ chợt quát một tiếng, tấm võng lớn màu đỏ ngòm tại hắn khống chế phía dưới phi tốc co vào, mắt thấy Tần Dịch liền bị huyết võng cho bao phủ. Ngay lúc này, Tần Dịch hung hăng ném ra một quyền. Bành! Tần Dịch một quyền này uy thế vô song, huyết sắc chi võng trong nháy mắt sụp đổ. Huyết Ma lão tổ tuyệt học bị Tần Dịch nhẹ nhõm hóa giải, nhưng hắn nhưng không có đình chỉ công kích. Một thanh trường đao màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện tại Tần Dịch đỉnh đầu, hung hăng hướng trên đầu của hắn chém tới. Huyết sắc vô song trảm, đây là Huyết Ma lão tổ át chủ bài. Dựa vào thanh này huyết sắc trường đao, Huyết Ma lão tổ chém giết vô số địch nhân, nhưng hôm nay lại đụng phải đối thủ. Chỉ gặp thanh kia huyết sắc trường đao chém trúng Tần Dịch đầu, nhưng lại không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Huyết sắc trường đao đứt thành từng khúc, không có chém giết Tần Dịch, ngược lại chính mình phá toái. Điều đó không có khả năng. Hai đại tuyệt học toàn bộ vô hiệu. Huyết Ma lão tổ lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Tần Dịch thực lực vượt ra khỏi dự tính của hắn, át chủ bài ra hết đều không làm gì được đối phương. Tần Dịch hướng về Huyết Ma lão tổ đi đến, trong miệng trêu chọc nói, không có chiêu rồi, hiện tại còn đến phiên ta. Tần Dịch quát lớn một tiếng, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Huyết Ma lão tổ bên người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Huyết Ma lão tổ vừa mới nghĩ mở miệng, nhưng câu nói kế tiếp đã cũng không nói ra được. Tần Dịch nắm đấm trong mắt hắn từ từ phóng đại, cuối cùng ý thức của hắn quy về hư vô. Huyết Ma lão tổ bị Tần Dịch một quyền chém giết, năng lượng tinh thuần tràn vào đến Tần Dịch nội thể. Tiên phẩm thần quân đột phá đạo thần kỳ, tại toàn bộ con đường tu hành bên trên đều xem như tương đối gian nan cửa ải. Tu sĩ tầm thường dù là thói quen mấy vạn năm, có lẽ cũng không tìm tới đột phá cơ duyên. Nhưng Tần Dịch lại hoàn toàn khác biệt. Có một quyền phá diệt tồn tại, chỉ cần hắn có thể chém giết địch nhân cường đại, liền có thể một mực đột phá xuống dưới. Huyết Ma lão tổ tu vi, nhưng so sánh Bàng Khiếu Thiên còn cao thâm hơn nhiều. Hấp thu hắn cung cấp năng lượng về sau, Tần Dịch khí tức trên thân bỗng biến đổi. Một cỗ làm cho người không cách nào ngăn cản khí lãng xuất hiện tại Tần Dịch bên người, không ngừng hướng về chung quanh khuếch tán. Đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, bầu trời đều phảng phất bị xé nát đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là đột phá lúc tiết lộ ra khí tức, thiếu chút nữa hủy đi viên tinh cầu này. Có thể thấy được Tần Dịch căn cơ đến cùng đến cỡ nào sau lưng. May mắn Thương Lan Tinh cuối cùng vẫn là chống được, không có bị Tần Dịch triệt để hủy diệt. Chờ đến hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh về sau, Tần Dịch cũng thuận lợi đột phá đạo thần kỳ. Hiện tại Tần Dịch đã tấn thăng làm đạo quân. Tần Dịch lực lượng tại trở thành đạo quân về sau, lập tức tăng trưởng đến 1 triệu tinh lực. 1 triệu khỏa hàng tinh sức nổ, ước chừng tương đương một đầu đại đạo chi lực. Nói cách khác, hiện tại Tần Dịch đã có tiếp xúc đại đạo pháp tắc thực lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.